Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 95, tiếp cận nguy hiểm, góc truyện audio.com. Phương Triệu Nhất rất thích cảm giác như vậy, còn có thể rõ ràng nếm đến hương vị sữa trong miệng con mình. Phương Thần cảm thấy đại não cũng tạm dừng, đây là tình huống thần mã gì? Phương Triệu Nhất ý do vị tẫn mà buông Phương Thần ra. Còn liếm một chút đôi môi yên hồng kia, không tồi, về sau tiếp tục dám làm như thế nói. Hắn liền làm như vậy giáo huấn tiểu thí hài một chút. Hắn đọc sách giáo dục con cái thấy phương thức cùng con hôn môi là tỏ vẻ thân cận. Nếu nhà xuất bản biết tư tưởng của thiếu niên cao lớn là như vậy, khẳng định sẽ trực tiếp lấy đao khảm người. Hắn rõ ràng viết chính là hai má, cái trán, cũng không bao quát môi. Cắt câu lấy nghĩa như vậy, thật sự là rất hung tàn. Phương Thần trợn tròn hai mắt của mình. Gương mặt đột nhiên đỏ bừng, sau đó thẹn thùng mà nói, phụ thân, ngươi muốn ăn cơm, ta sẽ cho ngươi, ta môi không thể ăn. Kiếp trước hắn, cho tới bây giờ không có cùng phụ thân ở chung quá. Cũng không biết phụ tử bình thường là thế nào, kiếp trước hắn cùng Chiêu Hoa hình như sẽ không hôn môi. Bởi vì người đó không thích, cho nên này được đây chính là nụ hôn đầu chân chính của mình, ta cảm thấy rất tốt. Phương Triệu Nhất nhìn đến con trai bảo bối, hiện tại dựa vào tại trong ngực của hắn, sắc mặt đỏ ửng, mà đôi mắt ngập nước mà nhìn mình, khiến hắn cảm thấy đáng yêu dị thường. Lần thứ hai hôn trán của hắn, Phương Thần lập tức liền không đầy đất phản bác đạo, phụ thân ngươi xấu lắm, chỗ nào có người cởi sạch con mình ra như vậy. Đứa bé tiếp tục lên án, ngay cả đều là nam nhân, nhưng hắn vẫn là sẽ thẹn thùng. Xấu lắm, không biết là ai vô lại trước. Phương Triệu Nhất không khách khí mà phản bác. Phương Thần mím môi, nhanh lên giúp ta mặc quần áo. Tiếng nói non nớt, có vẻ phá lệ rõ ràng. Mà hắn dùng cái đuôi ngắn ngủn, muốn che khuất tiểu thí thí của bản thân. Nhưng không có nhiều tác dụng. Phương Triệu Nhất nhìn nhi tử bá đạo, chỉ có thể là ở trong lòng hít một hơi. Xem ra hắn phải đi bên ngoài giải quyết hết thảy. Nếu không tình trạng như vậy, hắn khẳng định sẽ nghẹn phá hư thân thể của chính mình. Ba, Phương Thần tại hôn một hơi trên khuôn mặt phụ thân. Rồi sau đó đôi mắt thâm trầm của hắn, trong tròng mắt, thoáng hiện ôn nhu, thời gian chậm rãi trôi qua. Đang lúc bọn họ muốn chuyển nhà khi, lại phát hiện bọn họ trong nhà đến có khách không mời mà đến. Ta nhớ rõ, bản nhân cùng lang tộc đã muốn không còn quan hệ. Phương Triệu Nhất sắc mặt nghiêm túc mà nhìn cha của mình. Phương Thế Nguyên mị một chút hai mắt của mình, sau đó ôn nhu mà trả lời. Triệu Nhất, này không có trải qua nghi thức, hơn nữa chính ngươi cũng rõ ràng. Trừ phi ngươi buông tha một thân tu vi này, nếu không nói, ngươi vĩnh viễn không có thể thoát ly lang tộc. Đương nhiên, ngươi buông tha này một thân tu vi, đã nói lên ngươi nguyện ý biến thành một con sói bình thường. Ý nghĩa sau những lời này, hắn là nhìn Phương Thần nói, có lẽ ngươi muốn mang bản yêu sinh hoạt tại trong rừng rậm. Nếu không nói, ngươi vĩnh viễn đều cùng ta có quan hệ, huyết thống cũng vĩnh viễn đều là thiếu chủ lang tộc, bọn họ cũng thảo luận rất nhiều biện pháp, cũng biết bức bách như vậy, đây chẳng qua là phải nhận được kết quả tương phản. Triệu Nhất là tương lai hy vọng của lang tộc, bọn họ có thể vì một chút sự tình thỏa hiệp. Bao quát bàn yêu trong lòng ngực của hắn, Phương Triệu Nhất mân môi không nói gì, hắn biết mình phụ thân nói đều là sự thật, vậy ngươi nhóm muốn như thế nào? Phương Triệu Nhất híp hai mắt của mình, cả người đều tản ra không khí lạnh như băng, ấn tượng Phương Thần đối lang tộc, đã muốn ngã xuống đến đáy cốc, chẳng lẽ bọn họ bức bách bọn họ như vậy còn không tính sao? Hiện tại lại đưa biện pháp gì đến gây sức ép bọn họ? Bất kể như thế nào, hắn đều tuyệt đối sẽ không cùng cha của mình tách ra. Nghĩ đến đây khi, hai tay gắt gao mà cầm lấy ống tay áo Phương Triệu Nhất. 10 năm, Phương Thế Nguyên nhìn thoáng qua thiếu niên đối diện, sau đó nói, 10 năm sau, ngươi liền 28 tuổi, đến lúc đó ngươi chuẩn bị kết hôn, mà hắn cũng 10 tuổi. Đây là phương án cùng các trưởng lão lang tộc đồng thời luận ra tới. Phương Triệu Nhất suy nghĩ trong chốc lát sau, mới chậm rãi mà phản bác đạo, 15 năm, lang tộc sống lâu dài như vậy, 15 năm thời gian, đối bọn họ đến giảng, quả thực là trong nháy mắt mà qua. Tốt, trong ánh mắt Phương Thế Nguyên, lộ ra điểm điểm ý cười. Kỳ thật bọn họ vốn dĩ liền dự bị 15 năm. Dù sao có một số việc, vẫn là cần chậm rãi xác định một chút. Trước mắt cái bán yêu này, hay sức mạnh của hắn, hoặc là trong cơ thể hắn có linh hồn yêu tà thú. Đây đối với lang tộc bọn họ, đều là thứ trọng yếu như không khí. Phương Thần nhìn thấy như thế này, luôn cảm thấy bọn họ bị tính kế. Chính là phụ thân đều đáp ứng rồi, bản thân cũng không đâu có cái gì. Chờ người không được hoan nghênh đi rồi. Phương Thần lập tức liền chất vấn cha của mình, không chỉ nói 15 năm, chính là 100 năm. Ngươi đều đừng nghĩ cho ta tìm một mẹ kế. Nước miếng đều phun đến trên mặt cha mình. Một chút cũng không để ý sắc mặt thối thối của thiếu niên. Thần Phương Triệu nhất không biết hài tử nhà khác, có giống như cần trai của mình hay không? Chuyện gì cũng quản cha mình. Thì thật 15 năm sau, hài tử trước mắt, không biết là còn thích ở bên cạnh mình không? Huống chi là 100 năm. Phương Thần vươn tay nhỏ bé ra, lau lau rồi một chút nước miếng trên mặt phụ thân. Cho dù là như thế, ngươi cũng không muốn thử nói sang chuyện khác. Đây là kéo dài thời gian. Phương Triệu nhất chỉ có nói thể nói như vậy với con trai. Hơn nữa ngươi cũng rõ ràng, chúng ta hiện nay căn bản là không là đối thủ của bọn họ. Phương Thần nghe xong mấy câu này, trầm mặc không có lên tiếng. Kiếp trước, chính là bởi vì sức mạnh của bọn họ không đủ, mới có thể dẫn đến cuối cùng bị người lợi dụng, thậm chí thi thể không có bảo tồn. Chiêu Hoa là một người như thế nào? Bản thân so với bất cứ kẻ nào đều rõ ràng, nhưng từ đầu đến cuối, bản thân không có biết mục đích rõ ràng của hắn. Rốt cuộc là cái gì? Giết chết phụ thân sao? Nghĩ đến tình huống kiếp trước, phải có một chút như vậy. Chính là tình cảnh bản thân sau khi tự nhìn đến, tuyệt đối không là giả. Nói cách khác, Chiêu Hoa đối cha của mình có tình cảm, chẳng qua tình cảm như vậy, rốt cuộc là thế nào? Hắn vẫn là không rõ ràng lắm. Được rồi, ta đều nghe phụ thân. Phương Thần ôm cổ cha mình, cuối cùng thản nhiên mà trả lời. Yêu tà thú nhìn Phương Thần như thế này, trầm mặc này điển hình chính là tình tiết luyến phụ. Trách không được liên sinh mệnh của mình cũng có thể buông tha mà cứu Phương Triệu nhất. Hắn không có hài tử, cũng không biết phụ tử ở chung như thế nào. Nhưng hắn xem ra, cưng chiều hài tử giống Phương Triệu nhất như vậy, khẳng định sẽ làm hắn trở thành một tên ăn chơi trác táng một không hơn không kém. Tống gia bảo đối việc này hoàn toàn không biết gì cả. Chính là, các ngươi làm gì, nếu không phải là người quen, vậy hắn là tuyệt đối sẽ không đứng ở chỗ này. Trương Huy nâng kính mắt, lão đại muốn đi đâu? Đến trường, thành phố này không phát triển nhanh nhưng cũng rất được. Mấy người họ ngay cả là tham gia thi vào trường đại học. Không dở trò nhiều thì điểm cũng ổn. Trương Bằng cũng tiếp hắn nói. Chính là, thi đại học xong, hình như không có nhìn thấy lão đại. Bọn rất sùng kính lão đại. Chính là ngay cả việc lão đại thích dưỡng sùng vật sự. Hơi chút ảnh hưởng tới hình tượng một chút, nhưng lại càng khiến nữ sinh thích. Tống gia bảo nhìn ba người bọn họ sau. Đi đại học S cũng chính là S thì, nhìn ba người hóa đá, hắn bình tĩnh mà đi qua. Thọ Ti, là lỗ tai ta xuất hiện vấn đề sao? Trương Bàng làm vẻ mặt không thể tin, lão đại bọn họ học ở trường 27 thế mà cũng đậu đại học S. Thế nhưng thi đậu đại học trọng điểm, đây không phải là tương đương nói cho hắn biết, heo mẹ cũng leo cây được ư, ba, một tiếng, đầu Trương Bàng. Trực tiếp bị Thọ Ti mạnh mẽ mà phát một chút, ngươi làm gì đánh ta? Trương Bàng mất hứng mà nhảy dựng lên, mấy người này, cả ngày đều thích dọa mình, Thọ Ti một chút ấy này cũng không có. Rất bình tĩnh mà trả lời, ta giúp ngươi xác định một chút có phải xảy ra vấn đề hay không? Trương Huy không nói gì, trong ánh mắt hiện lên một đạo quang mang, cho tới nay, hắn cũng biết lão đại rất lợi hại, chỉ là kết quả như thế này. Lại ra ngoài dữ liệu của mọi người, đại khái cả hiệu trưởng ngốc đầu cười đến không nhìn thấy đường. Kính mắt, chúng ta không đi tìm lão đại sao? Thấy Trương Huy xoay người bước đi, vì thế Trương Bằng lập tức liền dò hỏi. chuẩn bị một ít đồ vật, thì thật bọn họ lớn lên cùng nhau, cho dù trong ba người thông minh trình độ cũng không nhất dạng. Nhưng tình cảm của bọn họ coi như là không tồi. Các ngươi là ai? Đột nhiên, vài nam tử xa lạ cao lớn xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Mà Trương Huy lại cảnh giác mà nhìn bọn họ. Trong đó một nam tử cười mấy tiếng. Chính là trẻ con chưa dứt sữa mà thôi còn gọi đến chúng ta ra ngựa. Đưa các ngươi đi địa ngục. Bọn họ vừa nói câu này xong, mấy người Trương Huy ngay cả thời gian tránh né cũng không có. Thẳng tắp mà té trên mặt đất. Một lát sau, ba cái người giống nhau như đúc, đi ra khỏi ngõ tắt, mà trên người của bọn họ, vẫn không có cái gì thay đổi. Đi thôi, chúng ta đi tìm lão đại. Trong đó một người nói, thậm chí còn đẩy kính mắt một chút, trên kính hắn thoáng hiện vết máu. Cách Trương,